Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, ẩn hôn tiểu kiều thê, 39, nàng trong thanh âm mang theo một chút lạnh ý, êm tai nói tới, Phùng Đạo, kịch tổ khởi động máy không lâu liền phát sinh chuyện như vậy ta thật xin lỗi. Nhưng ta nghĩ ta là thụ hại già, chuyện này ta có ý tưởng triệt để tra cái rõ ràng. Hy vọng ngài không cần để ý, Phùng Nguyên định có thể đầu tiên mắt nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn liền. Quyết định ký ước nàng làm vai nữ chính, bản thân sẽ không là cái gì của hủ nhân. Chuyện này tiền căn hậu quả hắn tuy rằng không hiểu, nhưng dễ hiểu đạo lý cùng mỗ ta phương diện cơ bản trực giác đều cũng có. Hắn không tin Mộ Ngôn Ngôn sẽ là bái thiếp thượng nói cái loại này nhân. Cho nên, Lục Vô Ý cùng Hình Phỉ Phỉ hôm nay nói thực tại là không ổn. Ở cùng nhau cũng chưa tra rõ ràng tiền nói ra lời như vậy. Nếu không phải không tín nhiệm, chính là ở nói xấu. Loại tình huống này, làm cho người ta cảm giác cũng không làm gì hảo. Phùng Nguyên định chần chờ một chút, do dự hỏi, Ngôn Ngôn, nghe người ngữ khí, người có phải không phải có thể tốt lắm xử lý chuyện này? Nếu như thế lời nói, ta có phải muốn chuẩn bị một lần nữa cấp kịch tổ tuyển vai nam chính cùng nữ nhị hào? Mộ Ngôn Ngôn khẽ mím môi khóe miệng, thật sự rất muốn nói một câu, Phùng Đạo ngài thật thông minh. Đích xác, nàng tin tưởng Phong Lạc Viêm mặc kệ thế nào đều có thể giải quyết. Cho nên đối với nàng phát ra ác ý Hình Phỉ Phỉ cùng Lục Vô Ý hai người, nàng không là cái gì người tốt. Căn bản không có khả năng ở kịch tổ dung hạ bọn họ. Phùng Nguyên định trắng ra lời nói kỳ thực làm cho người ta cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì hắn không có gạt nàng, ngược lại nói được thật minh bạch, Mộ Ngôn Ngôn cũng liền không cùng hắn đâu cái gì vòng luẩn quẩn. Cũng nói được thật trực tiếp, ân, Phùng Đạo, không có sai, chính là người nghĩ tới như vậy, ta là ngài tự mình tuyển nữ diễn viên. Ta hy vọng ngài có thể tin tưởng ta sẽ nỗ lực chụp hảo này bộ kịch, hợp tác đồng bọn tận lực tìm thực lực cường hãn, chỉ cần tất cả những thứ này làm tốt, chúng ta nỗ lực, nhất định có thể đem này bộ lừa đảo chụp đến tốt nhất, ngữ khí leng keng hữu lực. Hết sức kiên định trực tiếp, Phùng Nguyên định sửng sốt hạ, khóe miệng nhưng lại tràn ra một cái tươi cười đến, khẳng định đáp ứng, hảo. Ta đây liền tin tưởng ngươi lúc này đây, toàn bằng trực giác sống qua bán sinh, dùng trực giác đến làm suy xét, Phùng Nguyên định nghiêm cẩn nhớ tới, cũng không thể không bội phục bản thân nói vừa ra là vừa ra. Nhưng đã đều này tình huống, còn có cái gì rất hối hận đâu. Cắt đứt điện thoại sau, Phùng Nguyên định đi vội một lần nữa chế tác giải ước hợp đồng cùng với tìm tân diễn viên sự tình. Mà Mộ Ngôn Ngôn bên này, còn lại là không nghĩ tới, Phong Lạc Viêm vậy mà cho bản thân lớn như vậy một kinh hỉ. Làm Phong Thị Xí Nghiệp tổng tài, Phong Lạc Viêm bình thường liền tính điệu thấp, nhưng cũng là có chính hắn huy bùa hào. Vẫn là thêm V, bình thường cơ bản cái gì vậy đều sẽ không phát, nhưng mà một ngày này, hắn vậy mà phát ra một cái huy bùa, đơn giản trực tiếp giống như hắn người này, nhưng là kiên nội dung. Lại làm cho người ta hoài nghi kết quả có phải không phải hắn. Nghe nói có người nói xấu ta thê tử, ta giữ lại hết thảy kháng án quyền lợi, thỉnh đại gia thận trọng từ lời nói đến việc là mần ni, hình ảnh là hôn thú. Mộ Ngôn Ngôn, quảng đại bạn trên mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, quỷ có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là như thế này nhảy ra giải thích a. Mộ Ngôn Ngôn lúc này liền cấp Phong Lạc Viêm đánh đi một cái điện thoại. Nói rõ chất vấn, mà Phong Lạc Viêm tắc là phi thường bình tĩnh, ngữ khí nghiêm cẩn nói ta sẽ giải quyết chuyện này. Phương pháp này còn không tốt sao? Trực tiếp tuyên bố ngươi là của ta thê tử, làm sao có thể để ý Uông Nhất Phàm cái loại này nam nhân? Đồng thời, tin tức này đại triệu thiên hạ sau, cũng sẽ không có nam nhân không có mắt. Thấu đi lên truy nàng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hết chương.